Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 72, phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa. Cát mịn mềm mại lún xuống, quân lấy đá sỏi dưới nắng gắt bỏng ra tôn tễ đạp lên lớp da vô lăng, đôi mắt cá chân cũng cọ qua mép ghế lái, cuối cùng mò được nút điều chỉnh ghế, ngả thành giường nằm xuống. Lần thứ ba, cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đôi chân mình quấn chặt, dính dấp. Sau đó cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trước khi ngất đi, đầu óc mới nhận ra, hóa ra. Cầm, mà Trương Sơ Việt nói là cái. Cầm, này, cô được bế sang ghế phụ nghỉ ngơi, đêm đông dài đằng đẵng vốn cô đơn khó chịu, nhưng có người cùng làm chuyện vui, lấp đầy khoảng trống, đủ để kéo dài đến sáng. Bình minh ló dạng, chiếc khăn ôn tễ đan cho Trương Sơ Việt quấn trên cổ cô. Cửa sổ trời mở ra, đêm qua cô đã nhìn qua đây, thấy bầu trời sao lung lay. Lúc này đôi mắt mông lung, toàn thân mệt mỏi rã rời, cô nghe anh nói. Cảnh đẹp làm lòng người sảng khoái, tinh thần hồi phục. Anh thì hồi phục thật, trước đây cô thấy khoang xe rộng rãi, đến đêm qua bị anh chen chật kín. Cô lườm anh có phẩm vị cũng vô dụng, vốn là giai nhân, sao lại làm kẻ trộm. Trương Sơ Việt cười, giơ tay kéo áo khoác đắp trên người cô, nói. Giờ mới 5 giờ, vào thành chắc hơn một tiếng, quần ướt đêm qua bị em làm ướt, anh đến khách sạn sẽ giặt. Ôn tễ vốn chẳng nghe kỹ anh nói, nhưng trong cơn mơ màng bị câu. Quần ướt, làm giật mình, mắt nhìn sang chiếc quần mới anh thay, cô định mở miệng nhưng lại ngẩn ra. Khách sạn, má cô vừa tức vừa đỏ, em chịu giày vò cả đêm, anh bảo hơn một tiếng nữa là đến khách sạn. Chúng ta còn ở khách sạn nữa. Trương Sơ Việt chống cằm một tay, no đủ rồi thì khác hẳn, tràn đầy sức sống, tâm trạng như ánh bình minh, mây tan thấy trăng rằm, kiên nhẫn nói với cô. Chẳng lẽ em muốn về nhà bố mẹ anh? Ôn Tuệ thoáng cảm thấy câu này có gì không đúng. Thông thường, chẳng phải, vợ chồng thì chồng về nhà chồng, vợ về nhà mẹ đẻ sao? Rõ ràng giờ người không muốn về nhà chồng là ông xã cô. Ngón tay Ôn Tễ xoa xoa lòng bàn tay, thế về quê, lạnh lắm, không có lò sưởi, em chịu không nổi. Ôn Tễ nghe câu này muốn cười, cô nói, trước đây em toàn sống ở quê, sao mà không chịu nổi. Bàn tay lớn của Trương Sơ Việt lướt qua vô lăng, mi mắt Ôn Tễ nóng lên, cô ngoảnh đầu đi, sau đó nghe anh nói. Không phải chịu thì sao phải chịu, Ôn Tễ, khi anh gọi cả họ tên cô. Cô nghe trong giọng anh một tiếng thở dài khẽ không nhận ra. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Tễ thấy người lớn tuổi đều chịu khổ được, lấy khổ làm vốn, như sáng còn làm đồng, chiều đã sinh con, ai cũng khen người vợ đó có phúc, năng động. Ngược lại, vui chơi bị coi là lười biếng, thiếu chi tiến thủ. Ôn Tễ được dạy dỗ không được như thế, lúc này nhìn Trương Sơ Việt, người chồng chăm chỉ của cô không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy. Em nhớ anh trồng cả một vườn hoa mà, cô khẽ nói, Trương Sơ Việt đáp, anh nhờ người trông, giờ mùa đông chỉ còn cành khô lá rụng, trên núi toàn xương giá, sống không tiện lắm. Giờ anh nói thế, vậy lúc nghỉ hè ở đó với em, sao không bảo không tiện? Sao anh không nghĩ trong thành phố cái gì cũng tốt? Ôn Tễ nói, đôi mắt long lanh nhìn anh, nghiêm túc khiến người ta muốn chạm vào. Anh cũng không ngờ em chịu ở lại quê với anh lâu thế. Chẳng bao giờ kêu về thành phố. Nói rồi, ánh mắt anh khẽ chuyển, lướt nhìn cô, gợn sóng trong đôi mắt trong veo của cô, Ôn Tễ sững sờ, nghe anh nói. Lúc đó anh nghĩ, em chịu khổ với anh như vậy, anh cũng không thể nhắc chuyện ly hôn với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó hai người cưới nhau, mỗi người một tâm tư, Ôn Tễ từng hỏi anh có phải cưới ai cũng được, thậm chí còn hỏi khi nào ly hôn. Trương Sơ Việt chỉ nói một câu, ly hôn chỉ có thể do cô nói ra. Lúc ấy lòng cô rối bời, vừa tủi thân vừa đau lòng, cô chẳng hiểu sao mình lại chua xót. Hai người cãi qua cãi lại, cô không ngờ anh nói vậy chỉ vì chi tiết này. Vì cô không chê ngôi nhà tranh chuồng bò của anh tồi tàn, chứ không phải vì cô là vợ anh. Ánh sáng ban mai dịu dàng tràn lên từ đường chân trời, lúc bình minh rực rỡ trải rộng. Xe chạy qua cổng, ánh nắng lấp lánh lướt qua gương mặt góc cạnh như tạc của anh. Trong bản hợp đồng vợ chồng mơ hồ, Ôn Tễ thấy được con người thật của đối phương. Nếu anh không cưới em mà là một cô vợ khác, cô cô ấy kêu muốn về thành phố, không chịu ở quê với anh, sau khi đạt được mục đích, anh sẽ ly hôn với cô ấy chứ? Anh khẽ siết vô lăng, bất đắc dĩ liếc cô. Anh là người cưới đại ai cũng được à? Nói đến đây, anh ngừng lại. Nhưng nếu em kêu muốn về thành phố thì anh cũng cưới. Ôn Tễ thấy mình như cô gái mới biết yêu, ngây ngô cũng chẳng quá. Nửa khuôn mặt vùi trong áo khoác của anh, vừa kìm nén trái tim dạo dực, vừa tha thứ cho hành vi khiến cô lảo đảo cả đêm. Cửa xoay khách sạn mở ra, nhân viên lễ tân mặc vest mỉm cười bận rộn đón tiếp. Bức tranh tường vàng kim làm đại sảnh lộng lẫy, lò sưởi ấm áp, Ôn Tễ bất giác duỗi cổ trong chiếc khăn. Muốn cười mà không dám, Trương Sơ Việt bảo cô như cây dâu tây, chưa thấy chuyện đời, dâu tây đâu mọc trên cây. Thẻ phòng cầm tay, anh đẩy hành lý vào thang máy, Ôn Tễ đi sau, chẳng cần nắm tay. Khi đã vào phòng, cô vội tháo khăn cho thoáng, ngẩng lên nhìn căn phòng, cửa sổ kính lớn kéo rèm ren trắng, cửa sổ nhỏ hé ra, không khí luồn vào. Ôn Tễ chỉ nhìn thoáng qua, đã vội vào phòng tắm khóa cửa, sợ ông chồng này tự nhiên bước vào. Cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên, cô nghe anh nói. Anh gọi khách sạn mang đồ ăn lên, em tắm xong ra là ăn được. Ôn Tễ nhướng mày, sau đó mở cửa, thấy trước mặt là một chiếc váy ngủ, tắm hay không cũng phải để anh sắp xếp sao. Nhưng cả hai đi đường dài, lại lăn lộn dính dấp trong xe, cô đúng là cần tắm nước nóng cho sạch. Lúc ra ngoài, Trương Sơ Việt đang gọi điện, trên bàn bày bữa sáng kiểu Tây, cô vừa bước tới đã nghe anh nói. Có việc, không nói nữa. Điện thoại gập lại, tóc Ôn Tễ ướt sũng buông trên vai, tay chạm cốc, vẫn còn nóng, cô nhấp một ngụm, giọng thở ơ nhưng cố ý thăm dò. Ồ, thấy em ra là anh không nói chuyện điện thoại nữa. Trương Sơ Việt vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm, đợi anh ra sẽ nói trước mặt em. Ôn Tễ quay lại lườm anh, quyết định ăn xong sẽ ngủ ngay. Nghe Trương Sơ Việt nói ông bà nội ngoại đều ở Nam Thành, sắp tới khó tránh đi lại, mà mấy vị trưởng bối này thương cháu cách thế hệ rõ rệt, Ôn Tễ cũng thích ở bên họ. Sau khi ăn xong, cô đang sấy tóc, người đàn ông cao lớn trong phòng tắm quấn khăn bước ra, khăn tắm màu đen, một góc kẹp ở vòng eo săn chắc, tôn lên cơ bắp màu lúa mạch. Ôn Tễ ngạc nhiên hỏi, anh mua cái khăn tắm to thế này từ bao giờ? Vừa nói xong, thấy anh đưa tay kéo. Cô giật mình cầm máy sấy thổi vào anh, một tay che mắt. Anh che kín vào, Trương Sơ Việt nghiêng đầu. Chẳng phải em muốn nhìn à, Ôn Tễ lắp bắp. Em sấy tóc xong rồi, muốn ngủ chưa, anh tránh xa em ra. Cô chui vào giường, bỗng phát hiện chăn có lót một lớp ga. Cô nhìn anh, người đàn ông nước còn chưa khô, từng giọt nước to đọng trên lưng rắn chắc. Ôn Tễ vội tắt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp vải chống bẩn này anh mang à, Trương Sơ Việt? Ừ, một tiếng, làm nghề như anh, biết nhiều quá cũng không tốt. Ôn Tễ nhịn cười, kéo chăn che miệng. Anh nghỉ một lát đi, vải khô ráo quấn lấy cô, chui vào chăn, cả người đau nhức mệt mỏi lập tức lười biếng. Ôn Tễ nói xong, mí mắt khép lại. Trương Sơ Việt lau nước trên ngực và lưng, rồi kéo chăn chui vào. Ôn Tễ ngủ say sưa, trong mơ lưng tựa vào ngọn núi lớn. Như lò sưởi tỏa nhiệt không ngừng. Giữa mùa đông lạnh giá, chui vào chăn mát lạnh thường run lên, phải run đủ để sưởi ấm chăn mới ngủ được. Nhưng giờ đây, Ôn Tễ phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa, chính là sưởi giường. Không đặt báo thức, không có lớp phải lên, không có dự án phải làm, một buổi trưa đông chẳng vướng bận, cô trong chăn ấm ngủ đến tự nhiên tình. Ánh đèn đầu giường cam ấm áp phủ lên chăn phồng. Ôn Tễ cảm thấy eo bị một sợi xích sắt quấn, kéo dài lên ôm lấy ngực cô. Cô động đẩy, sợi xích siết chặt hơn. Trương Sơ Việt, 6 giờ rồi, mặc quần áo ra ngoài ăn cơm đi. A Tễ, giọng nói trầm khàn ngái ngủ từ phía sau lấn tới, vai cô bị cắn một cái, như nghiến răng, anh thở dài nói. Anh chưa từng thấy ai ngủ say thế này. Ôn Tễ trong chăn như con mèo lười cọ qua cọ lại, bỗng mông căng lên. Hơi thở trên cổ cô đột nhiên nặng nề. Giây tiếp theo, chăn động đậy kêu sột soạt, cô R.N.R. Trương Sơ Việt, em không muốn lát nữa lại phải tắm, em muốn ăn cơm. No ấm mới nảy ý tà, giờ cô đói meo, chẳng no tí nào. Trong khách sạn có vài nhà hàng nổi tiếng, bên ngoài lại lạnh, đi đi về về, Trương Sơ Việt nói không muốn phí thời gian. Ôn Tễ khẽ thở ra, thế là đành chi tiền đắt ăn tối. Buổi tối cô ý chọn nhà hàng món hoa có món nóng, nội thất vừa yên tĩnh vừa tao nhã kiểu Tây. Ôn Tễ chẳng dám gọi món, cho đến khi Trương Sơ Việt nói. Anh có thẻ, không gọi đủ là phí đấy. Ôn Tễ sững sờ, cô khẽ hỏi. Sao anh lại có thẻ? Trương Sơ Việt rót nước nóng cho cô, thong dong nói. Có vẻ em chưa hiểu đủ về chồng mình, tối nay anh sẽ giải thích kỹ. Giải thích cái đầu anh ấy. Ôn Tễ dựa theo hạn mức thẻ gọi 3 món mặn, một súp, thêm một món tráng miệng. Số tiền còn lại để lần sau ăn, chẳng cần tiêu hết một lần. Trương Sơ Việt nói, thế em giữ đi, lần sau dẫn anh đi ăn. Ôn Tễ chu môi đáp, thế thì đâu phải cho em, anh tự giữ đi. Trương Sơ Việt ngẩng mắt, ánh đèn nhà hàng như ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng, làm đôi mày anh thêm phần lười biếng quý phái. Anh khẽ cười. Em muốn dùng thế nào thì dùng, anh chỉ quan tâm tối em về ngủ. Chồng tặng đồ cho vợ, dĩ nhiên để vợ toàn quyền quyết định, như tặng một chiếc xe thì vợ lái, chứ không phải vẫn đi cùng anh. Nhỏ như một tấm thẻ cũng vậy, Ôn Tễ nghĩ Trương Sơ Việt trong việc làm chồng cũng coi như có chút sáng suốt. Trương Sơ Việt nhìn cô cầm thẻ, mắt ánh lên niềm vui. Trước đây cô từng không nhận nổi một chiếc nhẫn, sợ mắc nợ anh. Giờ cô cũng nên học cách chấp nhận điều kiện của chồng. Ăn xong rồi, Ôn Tễ thấy giữa nhà hàng có một đài quan cảnh với thác nước nhỏ trong nhà. Kéo Trương Sơ Việt đi xem, anh đút tay vào túi, liếc nhìn cô, như nhìn thấu cô đang cố ý câu giờ. Nhưng anh vẫn đi cùng cô, ghế gần khu quan cảnh phải đặt trước. Ôn Tễ giờ có thẻ ăn, lần sau cô cũng phải đặt sớm. Quẹo qua góc, bỗng nghe một giọng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tưởng con dâu tôi mang thai, còn cố ý chuyển tiền cho nó dịp Giáng sinh. Giáng sinh sinh con, ai ngờ đến nguyên đán con trai tôi bảo không có. Đầu tôi ong ong, đúng là kiểu Quảng Đông nói, nguyên đán tiêu tan. Quay lưng về phía cửa kính quan cảnh là một chiếc váy lông mộng đen. Ôn Tễ nhìn kỹ, đối diện là một gương mặt lạ. Ánh mắt thoáng lướt, như đang nhìn về phía họ. Ôn Tễ vội ngẩng đầu nhìn Trương Sơ Việt. Anh thản nhiên nắm tay cô. Giây tiếp theo, trong tường kính, gương mặt Tạ Lan xoay lại. Ôi trời ạ, tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, đừng nghe mẹ nói. Chúng ta đâu có tiêu tan, về chơi. Chứng, tiếp, chú thích. Tác giả sử dụng một lối chơi chữ trong phần tác giả có lời muốn nói. Câu, duê cưa, bi tinh ta chiang. Vô men cai bu si oan gian, hui quy oan gian, nghĩa là, anh Việt, đừng nghe mẹ nói, chúng ta đâu có tiêu tan, về chơi, chứng, tiếp, oan gian. Oan gian, trong tiếng Trung, từ này có nghĩa là, tiêu tan, chấm, xong đời, hoặc, thất bại, trong ngữ cảnh, Tạ Lan, mẹ của Trương Sơ Việt, nhắc đến việc hiểu lầm Ôn Tễ mang thai, khiến bà cảm thấy như, nguyên đán tiêu tan, y trông duyên gian oan gian de gan du. Ám chỉ sự thất vọng khi kỳ vọng không thành. Oan gian. Trương Sơ Việt trong phần tác giả có lời muốn nói đã chơi chữ bằng cách dùng từ oan gian. Cũng đọc là oan gian, nghĩa đen là chơi chứng. Từ này có phát âm giống với oan gian, nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Ám chỉ những khoảnh khắc thân mật, vui đùa giữa anh và Ôn Tễ. Cách chương.